Năm tháng vàng Son Kiệt Trạch Nhi Du, chương 38, huyết tộc tự nguyện bị trói buộc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1345 giữa mùa hè đêm cái gì? Nguyên Khánh quay đầu lại, khi nhìn thấy người đến, biểu cảm của cô trở nên căng thẳng. Tại cửa vào quán rượu, một vị huyết tộc điển trai đã bỏ mũ ra, mái tóc bạc của anh được ánh nến mờ ảo làm nổi bật, mang một vẻ đẹp thánh thiện. Khi Ian xuất hiện, anh lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết các cô gái trong quán. Đôi mắt của anh ánh lên nụ cười, chào hỏi từng người phụ nữ có mặt ở đó. Ha, Kim nắm lấy tay Nguyên Khánh, thông qua động tác này, hắn giấu đi khí tức của cả hai. Có màn hay để xem rồi, Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào Ian, rồi quay sang Kim. Màn hay gì, đã bị hai nơ dậy hư rồi. Kim bất lực cười, chỉ tay về phía Ian. Tên ngốc đó sẽ biểu diễn cho em thấy một huyết tộc bình thường khi săn mồi sẽ như thế nào. Anh nói hắn sẽ giết người. Bà Su Lây nói khi một huyết tộc đang hút máu thì hoàn toàn không biết đến việc kiềm chế. Họ sẽ vắt kiệt từng giọt máu trong cơ thể con mồi cho đến khi nó chết hẳn. Nếu con mồi của huyết tộc là con người, thì người bị cắn chắc chắn sẽ chết. Lưu manh, gái mại dâm, trẻ em ở khu ổ chuột, đối với huyết tộc mà nói, việc săn những con mồi này, đối với kẻ đơn độc mà nói là lựa chọn không tồi. Những người này đều thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội, việc họ mất tích hay chết đi cũng chẳng có gì lạ. Biểu cảm của Kim dần trở nên nghi hoặc, ta nhớ tên này, hắn không phải là kẻ sẽ nhắm đến gái mại dâm đâu. Dù cuộc chiến duy nhất với Ian là một trận đấu áp đảo, Kim vẫn nhạy bén nhận ra khí tức của anh ta, là cùng một loại với hắn, những kẻ thường xuyên uống máu trinh nữ. Yếu đi nhiều rồi, hắn nhận xét. Nguyên Khánh nhìn hắn với ánh mắt đầy hoang mang, những lời của Kim khiến cô cảm thấy choáng váng. A Khánh, giọng Kim có chút bất lực, thật không nên giao em cho hai nơ. Giọng hắn trở nên nghiêm túc, đối với chúng ta, đối với các huyết tộc, việc hút máu không phải là điều đáng xấu hổ. Máu là thứ thiết yếu cho sự sống của chúng ta, giống như con người cần ăn uống. Việc như hai nơ kiềm chế cơn thèm ăn, kìm nén bản năng, ảnh hưởng sẽ không thể lường trước. Trong khi Kim kiên nhẫn giải thích với Nguyên Khánh, thì bên kia, Ian đã khéo léo quyến rũ một cô gái trẻ, họ đang dựa vào góc tường để tán tỉnh. Trước Nguyên Khánh, Kim chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Lúc này, hắn đã xóa bỏ tất cả nụ cười trên gương mặt, như thể hai nơ đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Ta không phải hai nơ, răng nanh hé mở, đôi mắt dần trở nên đỏ của Kim dưới ánh nến mờ ảo hiện lên vẻ ma mị. Ta là một huyết tộc thực thụ. Em cũng vậy, Nguyên Khánh nhìn Kim trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Trong khoảnh khắc, cô thấy Ian đang ôm cô gái phục vụ rời khỏi quán. Cơ thể cô phản ứng nhanh hơn cả não bộ, cô lập tức đứng dậy, vượt qua Kim, đi theo ra ngoài. Tôi đi xem thử, ánh mắt Kim hơi dừng lại, răng nanh thu lại, nhìn Nguyên Khánh đang chạy trốn, hắn bất đắc dĩ khẽ cười. Nguyên Khánh bước ra khỏi quán rượu, mùi rượu và phấn trộn lẫn vào nhau. Cô chợt nhớ ra, lúc đó, hai nơ cũng có mùi tương tự. Anh cũng đến để săn mồi sao? Không thể nào, hai nơ sẽ không làm chuyện này. Nguyên Khánh cố bình tĩnh lại, những ngón tay khẽ vẽ lên không trung, một ngọn lửa nhỏ vòng quanh cổ tay cô để tìm kiếm mùi hương. Bóng dáng Nguyên Khánh nhanh chóng lẩn vào trong hẻm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cách mà trưởng vệ sĩ Aaron đã đề cập, Nguyên Khánh thu lại khí tức của mình. Sử dụng khả năng của huyết tộc để tạo ra một vùng an toàn. Trên cổ tay phải, ngọn lửa nhảy múa, soi sáng con hẻm sâu hun hút. Từ xa vọng lại âm thanh của môi lưỡi quấn quýt, Nguyên Khánh nhanh chóng bước đi. Cái chết, không thể chờ đợi. Anh không thấy ở đây thú vị hơn sao? Giọng cười vang lên, Nguyên Khánh dừng chân, bước chân cô đột ngột ngừng lại, xương đen xuất hiện sau lưng cô. Một đôi tay che mắt cô lại, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp. Trẻ con không nên xem những thứ này. Ian kết thúc màn ve vãn vô nghĩa, đôi mắt xanh nhạt nhìn vào người phụ nữ mập mạp trước mặt. Anh nở một nụ cười, môi từ má người phụ nữ trượt xuống cổ, răng nanh sắc nhọn hiện ra trong nháy mắt. Đúng lúc chuẩn bị đâm vào động mạch cổ của cô ta, hành động của Ian bỗng dưng dừng lại. Trên cổ, làn da dưới vòng cổ bạc và cơn đau nóng rực mà anh đã quen thuộc lại bắt đầu hành hạ. Tại sao lại dừng lại? Chưa để người phụ nữ nói xong, Ian đã ra tay đánh mất cô, để cô rơi xuống đất, nằm giữa đống bùn hôi thối. Vị huyết tộc tóc bạc lấy ra hai đồng vàng từ túi áo, ném xuống bên cạnh chuẩn bị rời đi. Chỉ vừa quay người, Ian mở to mắt, trước mặt không còn là con hẻm phía sau quán rượu mà là nơi bị bao trùm bởi màn xương đen. Khả năng của huyết tộc cấp cao là màn che bóng tối. Gặp lại rồi, Kim nắm lấy tay Nguyên Khánh, ngẩng đầu nhìn Ian. Lần trước để ngươi chạy, lần này, ánh mắt Kim khẽ co lại, dừng lại trên cổ của Ian, nơi có chiếc vòng cổ bạc. Trước tiên, hắn ngỡ ngàng, rồi nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Màn xương đen xung quanh tan đi, Kim quay sang Nguyên Khánh, Ian đã biến mất. Tại sao lại để hắn đi? Nguyên Khánh không hiểu, cô nhớ rõ ràng nếu không phải vì vị huyết tộc tóc bạc đó, Judy chắc chắn sẽ không rơi vào giấc ngủ. Giết hắn rất dễ dàng, A Khánh. Kim bước thêm vài bước, gió nâng người phụ nữ đang nằm trên đất dậy. Cô mở mắt, nhìn về phía trước với vẻ hoang mang. Quên những gì đã xảy ra tối nay. Kim nhìn vào mắt cô, lấy những thứ thuộc về cô, rồi rời đi. Người phụ nữ ngơ ngác gật đầu, cúi xuống nhặt những đồng vàng rơi trên đất rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nguyên Khánh nhìn Kim làm xong tất cả, miệng nói con người là thức ăn nhưng hành động của hắn thực ra cũng chẳng khác gì hai nơ. Cô vừa nghĩ đến việc Kim có thể đọc được suy nghĩ của mình liền vội vàng dừng lại, xua tan những ý nghĩ trong đầu, giả vờ vô tư hỏi. Nếu đã dễ dàng như vậy, tại sao không làm? Để hắn đi, như vậy mới thú vị hơn. Kim hiện vẻ mặt hứng thú. Em có thấy thứ trên cổ hắn không? Nguyên Khánh nhớ lại trang phục của Ian. Hắn đã cố tình mặc một chiếc áo cổ cao, nhưng vẫn có thể thấy vòng cổ kim loại bạc trên cổ. Đó là đồ của thánh kỵ sĩ. Kim nói, hắn bị thánh kỵ sĩ bắt à? Nguyên Khánh nhíu mày. Làm sao có thể? Những sinh vật bóng tối bị thánh kỵ sĩ bắt giữ đều phải đối mặt với sự thanh tẩy thần thánh. Đối với những sinh vật bóng tối, sự thanh tẩy này chẳng khác gì tự sát. Không, Kim giải đáp thắc mắc của Nguyên Khánh. A Khánh, hắn tự nguyện bị trói buộc. Mặc dù bạc có thể làm tổn thương huyết tộc, nhưng huyết tộc tóc bạc đó không phải không có cách để gỡ bỏ vòng cổ, trừ khi anh ta không muốn gỡ bỏ. Huyết tộc bị con người trói buộc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kim thở dài một câu. Chuyện này thú vị hơn nhiều so với việc ta trực tiếp giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây còn là điều đáng xấu hổ hơn cả việc bị đồng loại hút máu. Đi thôi, Kim ngẩng đầu nhìn Nguyên Khánh. Bia của chúng ta còn trên bàn, có thể đã bị tên say rượu nào đó lấy đi rồi. Sau khi có một cuộc náo loạn như vậy, Nguyên Khánh hoàn toàn không còn tâm trạng trở về. Cô suy nghĩ về những lời Kim nói, để cho người đàn ông dẫn cô đi trở lại. Chưa đi được bao xa, Kim bỗng nhiên biến sắc. Hắn buông tay Nguyên Khánh ra, quay lại bịt tai cô. Thân hình cao lớn của hắn chắn kín tầm nhìn của Nguyên Khánh. Hừm, Nguyên Khánh bị hắn làm gián đoạn suy nghĩ, ngẩng đầu không hiểu. Kim không nói gì, nhưng hắn liếc nhìn bóng đổ trên mặt đất, nơi có những hình dáng đang quấn quýt vào nhau. Trên con phố phía sau quán rượu, những chuyện như vậy dường như không còn lạ lẫm. Kim cúi đầu nhìn Nguyên Khánh, rồi lén lút quay đi. Hắn nhắm mắt lại, phớt lờ âm thanh thì thầm bên tai, cố gắng sử dụng khả năng của huyết tộc để đưa Nguyên Khánh rời đi ngay lập tức. Ánh sương đen quấn lấy cả hai, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại biến mất một cách kỳ lạ. Kim mở mắt ra, trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Bởi vì Hainer kiềm chế việc uống máu, mà giờ đây lại khiến hắn vào lúc quan trọng như vậy, ngay cả khả năng biến hóa thành sương đen để trốn thoát cũng không thể sử dụng. Có chuyện gì vậy? Nguyên Khánh mở to mắt, cô thấy sương mù xung quanh Kim tan biến thì không khỏi hoảng loạn. Nguyện Chúa phù hộ Hainer, Kim nghiến răng mắng một câu, lại nhắm mắt lại, sương đen lần nữa tụ lại bên hắn rồi bao quanh cơ thể cả hai. Sương đen tan biến trên phố Tulip, Kim và Nguyên Khánh lại xuất hiện ở vị trí ban đầu của quán rượu, bia yến mạch vẫn yên lặng ở vị trí cũ, không ai động đến. Nguyên Khánh vừa ngồi vững đã nghiêng đầu nhìn Kim. Gương mặt nghiêng của người đàn ông trong ánh nến mờ ảo hiện lên mờ ảo, vành tai như bị nung nóng, đỏ đến gần như chảy máu. Sương đỏ bao trùm làm đỏ bừng gò má, Nguyên Khánh chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cô tiến lại gần Ian, Kim đã xuất hiện và che mắt cô lại. Hắn nói, trẻ con không nên nhìn những thứ này. Lần thứ hai, hắn che tai cô lại. Nguyên Khánh cúi đầu, tay mỏ mẫm cầm lấy ly bia yến mạch che nửa mặt mình. Dưới ánh nến mờ ảo, Nguyên Khánh nhấp từng ngụm bia hơi đắng, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi, Ánh mắt cô rơi xuống chiếc bàn gỗ có vẻ dính dơ, ngồi yên không dám động đậy, vì cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của Kim đang đổ lên mặt cô. Hắn nói, vì em là vợ của ta, A Khánh. Vợ, điều đó có phải có nghĩa là cô có nghĩa vụ đề? Dừng lại, Nguyên Khánh nhắm mắt lại rồi mở ra, Kim có thể nghe thấy, đều có thể nghe thấy. Một bàn tay đưa ra cướp lấy ly bia trong tay cô, Kim cúi đầu nhìn thoáng qua, trong ly chỉ còn lại một nửa, Nguyên Khánh đã uống một cách vô thức. Đi chỗ khác thôi, hắn nói, ở đây chán quá, chỉ cần chú ý một chút, cũng có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào xung quanh. Điều này không nghi ngờ gì là một thử thách về sự tự chế, mà hắn không phải là Heiner, không muốn và cũng không thích kiềm chế ham muốn của mình. Được, được, Nguyên Khánh cũng cảm thấy không khí trong quán rượu mập mờ, cô gật đầu đồng ý với đề nghị của Kim. Hai người rời quán rượu lang thang không mục đích trên phố. Những ngày gần đây, thành phố Florence không mấy yên bình, thỉnh thoảng có thể thấy những người chạy vội qua, xung quanh biệt thự của những người giàu, trên phố gần đó. Có rất nhiều người nghèo ăn mặc rách rưới, nằm hoặc ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Kim dừng lại. Công nhân, cách chương.